Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Tiếp theo. Chương trình đối ứng để khuyến khích tiết kiệm dành cho nhân viên, Symbol IRA. Lần đầu xuất hiện vào năm 1997, Symbol IRA dành cho những công ty nhỏ có chưa đến 100 nhân viên, đang tìm kiếm một chương trình hưu trí vừa dễ dùng mà cũng không quá đắt. Nói cách khác, một loại đơn giản hơn và rẻ hơn quỹ hưu trí 401k. Với SEP IRA, sếp phải thay mặt nhân viên đóng góp vào quỹ và số tiền đó thuộc quyền sở hữu của nhân viên ngay lập tức. Con số tương đối nhỏ, giới hạn trong 3% tổng khoản bồi thường của mỗi nhân viên. Trong năm 2018, nhân viên có thể hoãn thanh toán thuế lên tới $12,500. Không giống với SEP IRA, Symbol IRA yêu cầu người chủ công ty phải đóng góp và phần đóng góp này được miễn thuế. Mọi thứ vẫn thế. Nếu bạn có nhân viên, tôi khuyên bạn nên mở quỹ 401k thay vì Symbol IRA. Những phương tiện này không hề đơn giản như bạn tưởng. Hiện giờ có rất nhiều công ty cung cấp quỹ 401k cho những công ty nhỏ. Mẹo 5 sao. Đừng quên rằng nếu bạn đã hơn 50 tuổi, bạn có thể tận dụng chính sách đóng góp thêm. Đối với quỹ 401k và 403b, mỗi năm bạn có thể đóng thêm $6,000. Đối với IRA, mỗi năm bạn có thể đóng thêm $1,000. Đối với Symbol, mỗi năm bạn có thể đóng thêm $3,000. Đây là dữ liệu của năm 2018. Vậy nên, nếu bạn cần thông tin mới nhất, mời bạn truy cập irs.gov. Tôi sẽ làm gì với khoản đóng góp của mình? Được rồi, vậy là bạn đã chọn được loại quỹ hưu trí phù hợp với nhu cầu của mình rồi. Và giờ là lúc bạn cần tìm hiểu về con số bạn đóng vào quỹ trong năm nay. Đây là quyết định lớn và có ý nghĩa quan trọng đấy. Như tôi đã nói ở trên, quyết định đầu tư tiền hưu trí vào đâu và như thế nào có lẽ là quyết định to lớn và quan trọng nhất trong đời. Một vài bạn sẽ thấy trở ngại một chút. Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn rằng không phải mình vừa quyết định xong đó ư? Mình đang đầu tư vào tài khoản hưu trí rồi. Không, không phải. Một tài khoản hưu trí, dù cho là IRA, SEP IRA, kế hoạch lương hưu có xác định, quỹ Symbol IRA, quỹ 403B hay quỹ 401K đi nữa, thì cũng không phải là đầu tư. Nói chính xác hơn, đây chỉ là một chiếc hộp để giữ tiền hưu trí cho bạn mà thôi. Mọi người thường thấy bối rối khi đứng trước vấn đề này. Họ sẽ nói với bạn rằng họ đã tới ngân hàng và mua một tài khoản IRA. Xin lỗi, nhưng bạn không thể mua đâu. Nghe cứ như thể bạn đã mua một tài khoản thanh toán vậy đó. Tôi đã từng một lần giải thích điều này với lớp học của tôi. Duy chỉ có một người phụ nữ tên Brenda đã đứng dậy và cho rằng tôi không biết bản thân mình đang nói gì. Tôi đã mua một khoản IRA ở ngân hàng của tôi bao nhiêu năm rồi đây? Brenda khẳng định chắc nịch. Khi tôi hỏi Brenda đã đầu tư quỹ IRA như thế nào, cô ấy đã lắc đầu đầy giận dữ. Anh không hề lắng nghe tôi, chàng trai trẻ à. Sau đó tiếp tục. Tôi nói rằng tôi đã mua một tài khoản IRA, tôi không dùng tiền vào những khoản đầu tư ngu ngốc. Brenda à, tôi nói. Tôi đặt cược $10 để cá với cô là số tiền cô đang để trong IRA được đem ra đầu tư dưới dạng chứng chỉ tiền gửi và cô sẽ được hưởng lãi suất chưa đến 5% một năm. Tôi chấp nhận, cô ấy trả lời. Và hóa ra là tôi đã nhầm khi cô ấy mang báo cáo IRA đến văn phòng. Tôi mới phát hiện ra là cô ấy không hề đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi. Chính xác hơn là cô ấy không đầu tư gì cả. Đúng vậy đấy. Khi chúng tôi gọi điện tới ngân hàng và hỏi về quỹ IRA của Brenda, nhân viên ngân hàng trả lời rằng tiền của cô ấy cứ ở trong tài khoản tiết kiệm của cô ấy trong suốt 10 năm qua thôi. Tuyệt! Tôi nói. Vậy lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu? Người nhân viên đó lắp bắp một chút. Thật ra là không có lãi suất. Chúng tôi chỉ giúp khách hàng giữ tiền cho đến khi họ nói với chúng tôi họ muốn dùng tiền đầu tư như thế nào. Tin được không? Brenda đã để tiền trong tài khoản IRA mà không thu lại được gì cả suốt 10 năm trời. Nói cách khác, khi bạn tính cả lạm phát, quỹ của cô ấy đang suy giảm chứ không phải là tăng trưởng. Nếu bạn cho rằng điều này thật ngu ngốc thì bạn đúng rồi đấy. Điều ngu ngốc hơn đó là hàng ngàn người Mỹ ngoài kia vẫn đang nghĩ họ sở hữu tài khoản IRA, trong khi thực ra họ không hề có khái niệm gì về đầu tư tiền hưu trí như thế nào và nó mang lại những gì. Một thực trạng cũng tồi tệ không kém là hàng triệu người Mỹ thật sự không biết quỹ hưu trí 401k và 403b của mình đang đầu tư cho cái gì. Làm ơn, bạn đừng trở thành một trong số họ. Hãy xem lại báo cáo IRA và hoặc báo cáo tài khoản hưu trí của công ty ngay bây giờ đi. Hãy chắc chắn là tiền cũng đang làm việc vất vả vì bạn như bạn đã lao động cực khổ để kiếm tiền vậy. Đừng để tiền nằm yên trong những tài khoản ngân hàng hỗn tạp mà chỉ trả bạn được có 0,1% một năm, hay thậm chí tệ đến mức là không trả gì cả. Để giúp bạn tận dụng tốt nhất khoản tiền hưu trí của mình, dưới đây là một số nguyên tắc tôi đã đúc kết được trong những năm qua. Nguyên tắc số 1. Đối với quỹ hưu trí, hãy đầu tư để tăng trưởng. Việc này rõ ràng có thể khiến bạn chấn động và đau lòng, nhưng vì nó quá quan trọng nên tôi cần phải nhấn mạnh. Rất nhiều người phụ nữ đã đến văn phòng của tôi và cho tôi xem tài khoản hưu trí đang được đầu tư dưới dạng chứng chỉ tiền gửi hay chứng khoán có lãi suất cố định khác. Hiện tại, với lãi suất đảm bảo, chứng chỉ tiền gửi hoàn toàn phù hợp nếu mục tiêu của bạn là thứ mà các chuyên gia vẫn gọi là duy trì vốn ngắn hạn. Nghĩa là bạn có một số tiền mà sắp tới sẽ cần dùng tới và bạn muốn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó. Tuy nhiên, trừ khi bạn đang lên kế hoạch nghỉ hưu trong 5 năm tới, bạn không thể đặt mục tiêu duy trì vốn ngắn hạn được mà phải là tăng trưởng lâu dài. Đừng mắc phải sai lầm này. Hãy xem xét lại kế hoạch nghỉ hưu thật cẩn thận và chắc chắn rằng bạn đã chọn được một vài khoản đầu tư có mức độ tăng trưởng lâu dài. Thứ bạn thật sự cần đó là một tài khoản đa dạng. Nếu bạn không chắc đâu mới là lựa chọn đầu tư phù hợp với mình, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia, trao đổi với giám đốc phòng phúc lợi của công ty hoặc gọi điện cho nhà tư vấn tài chính cá nhân và thảo luận với họ về lựa chọn quỹ hưu trí của bạn. Tại văn phòng của công ty quản lý tài sản AE, đây chính là dịch vụ mà những tư vấn viên của chúng tôi luôn luôn cung cấp cho bạn, miễn phí. Nếu người tư vấn tài chính của bạn không muốn nói chuyện về lựa chọn đầu tư cho quỹ hưu trí 401k của bạn, có lẽ bạn nên làm việc với người khác. Tại sao phải đầu tư tăng trưởng? Rất nhiều người đã ngộ nhận rằng với tiền hưu trí, điều chúng ta phải làm là giữ cho chúng an toàn. Không thể có sai sót khi tiết kiệm và đầu tư cho việc nghỉ hưu được. Khi bạn càng đến gần tuổi nghỉ hưu và thật sự nghỉ hưu, bạn có thể bắt đầu dùng tiền cẩn trọng hơn. Bạn còn nhớ biểu đồ lạm phát không? Biểu đồ đó đã chỉ ra rằng, trong hơn 2 thập kỷ qua, chi phí sinh hoạt tăng dần tăng đều với tỷ lệ trung bình hơn 2% mỗi năm. Dùng tiền cẩn trọng sẽ không thể giúp bạn chiến thắng tỷ lệ lạm phát. Và nếu tốc độ tăng trưởng của quỹ hưu trí không nhanh hơn tốc độ lạm phát, bạn sẽ chẳng còn lại nhiều tiền để sống tiếp trong 20 năm, 30 năm hay 40 năm tới đâu. Nói cách khác, tăng trưởng tiền hưu trí chính là việc mà chúng ta cần làm để tương lai tài chính được ổn định và vững vàng hơn. Đúng vậy, để đạt được tăng trưởng, bạn cần đầu tư vào thị trường chứng khoán, mà thị trường này nhìn chung trong thời gian ngắn sẽ dễ bốc hơi và rủi ro hơn so với các loại hình đầu tư khác. Nhưng về lâu dài, bạn sẽ nhận ra giá trị của nó. Bài học rõ ràng nhất ở đây chính là bạn nên đầu tư một phần tiền hưu trí vào chứng khoán hoặc quỹ tương hỗ có đầu tư chứng khoán. Một phần là bao nhiêu? Điều này còn tùy thuộc vào tuổi, mục tiêu cá nhân và tinh thần chấp nhận sự không ổn định của bạn nữa. Ngoài ra còn phụ thuộc vào bạn chấp nhận được rủi ro đến đâu. Thái độ đối với rủi ro của mỗi người là khác nhau. Một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp là người có thể giúp bạn thật sự hiểu về thái độ chấp nhận rủi ro và sau đó lên kế hoạch phù hợp với mục tiêu của bạn. Phân phối tài sản, tạo ra một số dư hoàn hảo. Kết hợp các khoản đầu tư tăng trưởng với đầu tư cố định đúng cách trong ngành đầu tư gọi là xác định phân phối tài sản. Phân phối tài sản là một cách nói hoa mỹ, ý là bạn cần chia trứng vào các giỏ khác nhau. Nghe có vẻ cũng không to tát lắm, nhưng thật ra là có đấy. Không những thế, còn cực to. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 91% lãi suất đầu tư đến từ việc phân phối tài sản đúng cách. Không phải từ lựa chọn chứng khoán thông minh hay định thời điểm thị trường tốt. Bước đầu tiên trong việc xác định phân phối tài sản trong quỹ hưu trí của bạn là quyết định số tiền bạn muốn đặt vào phương tiện tăng trưởng. Về cơ bản chính là chứng khoán và những quỹ tương hỗ dựa theo chứng khoán, và số tiền bạn muốn đặt vào những quỹ thu nhập cố định tăng trưởng chậm hơn nhưng lại an toàn hơn, như trái phiếu hay quỹ trái phiếu. Tôi áp dụng những nguyên tắc cơ bản dưới đây để xác định số tiền mà một cá nhân cụ thể nên đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu. Lấy 110 trừ đi số tuổi của bạn, bạn sẽ được một con số, cũng chính là số phần trăm tài sản mà bạn nên đầu tư vào chứng khoán hay quỹ tương hỗ dựa theo chứng khoán. Phần tài sản còn lại nên được đầu tư vào một chương mục ổn định hơn, như trái phiếu hay những quỹ có lãi suất cố định. Ví dụ, hiện tại bạn 40 tuổi. Theo quy tắc, bạn lấy 110 trừ đi 40 sẽ còn lại 70. Nghĩa là bạn nên đầu tư 70% quỹ hưu trí của mình cho những khoản đầu tư liên quan tới chứng khoán, còn lại 30% cho trái phiếu. Rõ ràng là bạn càng nhiều tuổi, số phần trăm đầu tư cho chứng khoán càng nhỏ đi. Theo quy tắc, một người 50 tuổi nên đầu tư 60% tài sản vào chứng khoán, trong khi những người 30 tuổi thì lại là 80%. Điều này hoàn toàn có lý, bởi khi bạn càng tiến gần đến tuổi nghỉ hưu, bạn càng cần ổn định và ít rủi ro hơn. Quy trình này xem chừng quá đơn giản, thế nhưng thực chất nó đã được sử dụng rộng rãi và dựa trên lý thuyết được xây dựng bởi một học giả tài ba, tiến sĩ Harry Markowitz, người đã giành giải Nobel chuyên ngành kinh tế học cho công trình lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại của mình. Sau khi đã xác định được tỷ lệ cho chứng khoán và trái phiếu rồi, bạn sẽ cần tìm ra loại đầu tư cụ thể cho mỗi hạng mục. Và một lần nữa, tôi phải nhắc lại rằng bạn cần bàn bạc và thảo luận chi tiết với một nhà tư vấn tài chính uyên thâm và đáng tin cậy. Ở phần sau của chương này, tôi sẽ đưa ra một vài mẹo để giúp bạn tìm được một nhà tư vấn tài chính tuyệt vời. Hãy tìm quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu trong quỹ hưu trí 401k của bạn. Đầu tư, và nhất là đầu tư vào quỹ 401k đã thay đổi chóng mặt kể từ khi tôi viết cuốn sách này, vì sự xuất hiện của một loại quỹ mới, quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu. Những quỹ này mang lại giải pháp một bậc cho việc đầu tư vào quỹ hưu trí 401k bằng cách cung cấp một loại quỹ vừa đa dạng vừa được quản lý chuyên nghiệp, dựa trên ngày nghỉ hưu dự tính cho các nhà đầu tư. Nếu bạn tham gia quỹ hưu trí của công ty, khả năng cao là bạn có thể chọn quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu. Quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu được quản lý rất chuyên nghiệp và việc phân phối tài sản, sự kết hợp của đầu tư chứng khoán với trái phiếu sẽ dần trở nên thận trọng hơn. Khi bạn ngày càng gần tuổi nghỉ hưu, bạn nên chọn quỹ tín dụng có ngày chỉ tiêu gần với ngày nghỉ hưu theo mong muốn của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn nghỉ hưu vào năm 2040, vậy quỹ tương hỗ phải có hạn định là một ngày nào đó trong năm 2040. Loại quỹ này ngày càng phổ thông hơn vì những lý do sau. Bên cạnh yếu tố trực giác mà những hạng mục đầu tư này mang tới cho nhà đầu tư, đây là một khía cạnh quan trọng để chắc chắn rằng mục tiêu của mọi người vẫn đang là nghỉ hưu. Chi phí của những loại quỹ này cũng rất thấp, hoặc ít nhất là thế. Ở thời điểm cuốn sách này được viết, quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu đã nhận được đầu tư cả tỷ đô la và hiện tại chiếm 20% tài sản trong quỹ hưu trí 401k. nghĩa là bạn sẽ không gặp phải khó khăn nào trong việc tìm kiếm lựa chọn tốt cho bản thân. Bốn công ty lớn nhất cung cấp loại quỹ này là Vanguard, TIAA, CREF, Fidelity và T. Rowe Price. Nếu một công ty bất kỳ trong số này đang chạy chương trình quỹ hưu trí của bạn, thì nghĩa là bạn chắc chắn có cơ hội chọn được quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu cho mình. Quỹ tương hỗ này vừa đa dạng, vừa quản lý chuyên nghiệp và còn thường xuyên tái tạo số dư. Đây đúng ra là một cách lập ra để đó, nhưng cách làm này cũng chính là lý do khiến quỹ hiệu quả với các nhà đầu tư. Những sai lầm lớn nhất về quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu, bạn đừng mắc phải. Chỉ bởi vì quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu là một cách lập ra để đó, không có nghĩa là bạn sẽ không thể có sai sót. Lỗi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng thấy xảy ra với các quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu là các nhà đầu tư chọn đầu tư nhiều hơn một quỹ. Có lẽ bạn cho rằng có nhiều quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu là bạn đang đa dạng hóa, nhưng thật ra lại không phải, mà ngược lại là một đống hỗn độn đa dạng. Sai lầm đôi khi có thể đến từ việc nhà đầu tư không biết khi nào sẽ nghỉ hưu, điều này cũng dễ hiểu. Dù cho bạn không biết chính xác mình nghỉ hưu vào ngày nào hoặc khi bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể đoán định mục tiêu của mình trong 5 năm tới. Hãy nhớ, bạn luôn có thể chuyển đổi sang quỹ tương hỗ định ngày chỉ tiêu trong tương lai nếu bạn phải làm việc dài hơn dự kiến. Ngoài ra, nếu muốn đầu tư định ngày chỉ tiêu một cách cẩn thận, bạn có thể chọn quỹ có ngày hạn định sớm hơn 5 năm so với thời gian bạn muốn nghỉ hưu. Ví dụ, một nhà đầu tư cẩn thận đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2040, nên chọn quỹ tương hỗ có ngày hạn định vào năm 2035. Cuối cùng, bạn cần tìm ra quỹ đạo xuống của quỹ. Khái niệm này liên quan tới chiến thuật đầu tư vào quỹ liên tục cho đến ngày chính thức nghỉ hưu. Một số quỹ đạo xuống chạy thẳng tới ngày nghỉ hưu của bạn, rồi kể từ đó thôi biến đổi trong khi một số khác tiếp tục phát triển và điều chỉnh với ngày nghỉ hưu của bạn. Tốt hơn hết là bạn hãy chọn quỹ tương hỗ có ngày hạn định thẳng tới ngày nghỉ hưu như dự định ban đầu, bởi sau khi nghỉ hưu có thể bạn sẽ sống thêm 3 đến 40 năm nữa. Nghĩa là việc xem xét lại loại quỹ này khi bạn còn 5 năm là nghỉ hưu và hiểu rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn, sự cân bằng giữa chứng khoán và trái phiếu là vô cùng quan trọng. Tôi đã từng chứng kiến quỹ định ngày chỉ tiêu biến đổi chóng mặt khi gần đến ngày nghỉ hưu. Vì vậy, hãy luôn theo dõi sát sao những hạng mục mà bạn đang đầu tư. Giờ là lúc bạn cần tự mình bỏ thời gian ra nghiên cứu. Bạn cũng nên tự mình tìm hiểu thôi. Giờ đây, với Internet, thông tin tổng hợp về các loại quỹ luôn có sẵn. Vô vàn trang web cung cấp thông tin về tài chính. Để giúp bạn tham vấn tài chính từ các trang web hiệu quả hơn, tôi sẽ liệt kê một vài trang mà tôi thích, để bạn có thể tìm hiểu mọi thứ từ chứng khoán tới trái phiếu, tới quỹ tương hỗ và có cái nhìn tổng quát nhất về hoạch định tài chính. www.ishares.com. iShares là nơi cung cấp quỹ giao dịch ngoại hối hay ETF lớn nhất. Nếu kế hoạch của bạn có ETF thì rất có khả năng đó là do iShares tạo ra. Hiện tại, họ đang cung cấp hơn 800 quỹ và quản lý hơn 1 tỷ đô la trong ETF. iShares do BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới sở hữu. Bạn có thể tìm hiểu về ETF tại trang web này, cũng như xem và xây dựng danh mục vốn đầu tư mẫu. www.mfea.com. Liên minh giáo dục quỹ tương hỗ Mutual Fund Education Alliance là một trang web tuyệt vời cung cấp vô vàn thông tin mang tính giáo dục về quỹ tương hỗ. Trang web được thiết kế để trở thành một trung tâm giáo dục tài chính nhằm giúp đỡ các nhà đầu tư học tập những điều cơ bản về đầu tư quỹ tương hỗ, bao gồm công cụ đầu tư, dữ liệu về quỹ và những liên kết dẫn tới các nguồn cũng như các công ty quỹ là thành viên của liên minh. Morningstar cũng cung cấp dữ liệu về quỹ trên trang này. www.morningstar.com. Morningstar là công ty đi đầu trong lĩnh vực xếp hạng các quỹ tương hỗ và trang web của công ty có lẽ cũng là tốt nhất. Trang web cung cấp những đánh giá khách quan về các loại quỹ với hệ thống xếp loại minh bạch rõ ràng, vàng, bạc và đồng. Trang web này cũng xếp loại quỹ như xếp loại phim vậy, với hệ thống sao đánh giá dựa trên rủi ro và lãi suất của quỹ. Trên trang web còn có những thông tin hữu ích về xu hướng và chứng khoán cho các nhà đầu tư tham khảo. Hãy truy cập trang chủ của Morningstar và chọn các loại quỹ, sau đó chọn xếp loại quỹ nhanh. Đây là phần giúp bạn đánh giá sơ bộ về quỹ dựa trên chất lượng, độ ổn định và đánh giá của Morningstar. Phần này đòi hỏi người dùng phải đăng ký tài khoản nhưng không mất phí. Nhưng để có thông tin chi tiết toàn diện, bạn sẽ cần phải trả phí. Bạn cũng có thể đọc về chứng khoán ở đây nữa. www.wsj.com. The Wall Street Journal đưa ra công cụ tìm kiếm thông tin hữu ích về ETF và các quỹ. Công cụ này tuy miễn phí cho mọi người nhưng lại rất khó tìm. Bạn hãy gõ lên Google như sau: ETF Screener Wall Street Journal. Bạn sẽ tìm được nó luôn đấy. Đăng ký theo dõi Journal là một ý tưởng không tồi cho các nhà đầu tư nghiêm túc. finance.yahoo.com/screener/mutual fund/new. Yahoo Finance có lẽ là trang web tài chính phổ biến nhất. Đây thực sự là cổng thông tin tài chính toàn diện và đầy đủ, cung cấp những phân tích chứng khoán và quỹ tương hỗ, theo dõi hạng mục đầu tư, bảng tin nhắn, nghiên cứu và nhiều hơn thế nữa. Hãy thử công cụ quét quỹ tương hỗ trong đường dẫn URL ở trên. Nhấp vào đường dẫn ETF hàng đầu của các loại quỹ hàng đầu, Top ETF of Top Funds, sẽ đưa bạn tới nơi bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và nghiên cứu dựa trên các hạng mục và đánh giá từ Morningstar. Nếu tôi đầu tư vào chứng khoán của công ty có được không? Nếu bạn đã đăng ký quỹ hưu trí 401k, công ty có thể sẽ cho phép bạn đầu tư một phần hoặc toàn bộ quỹ hưu trí của bạn vào chứng khoán của công ty, với điều kiện công ty mà bạn đang làm có chứng khoán giao dịch công khai. Nếu bạn là một nhân viên có ý định gắn bó lâu dài thì đây chắc chắn là con đường mà bạn nên đi. Nhưng làm ơn hãy cẩn thận. Tuy đầu tư vào chứng khoán công ty chắc chắn sẽ giúp bạn làm giàu, nhưng đó là trong điều kiện công ty làm ăn tốt. Tất cả chúng ta đã từng nghe câu chuyện về nhân viên trở thành triệu phú của Google, Facebook và Amazon. Nhưng nếu công ty gặp khó khăn thì đây cũng là con đường khiến bạn nghèo đi nhanh chóng. Và thậm chí đến những công ty xuất sắc nhất đôi lúc cũng gặp chút trắc trở. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, tập đoàn Lehman đã phá sản và sàn chứng khoán của công ty cũng theo đó mà sụp đổ. Nhân viên mất việc và chỉ biết đứng nhìn số tiền tiết kiệm cho cả đời mình trong chứng khoán của công ty biến mất chỉ trong một đêm. Những nhân viên gần đến tuổi nghỉ hưu của Lehman, những người đầu tư nhiều nhất vào chứng khoán công ty, phải chứng kiến giỏ trứng của mình tan biến chỉ trong vài ngày. Điều này rất đáng sợ, và tôi sẽ viết in hoa đậm để chắc chắn bạn nắm bắt được vấn đề. Nhiều người trong số các bạn đang để quá nhiều trứng vào giỏ chứng khoán của công ty mà không nhận thức được điều đó. Việc này vẫn luôn tốt cho đến khi không còn tốt nữa. Không chỉ là những công ty xuất sắc đôi lúc cũng gặp vấn đề đâu, mà những nền kinh tế lớn đôi khi cũng sẽ bị chậm lại, kéo theo sự sụp đổ của nhiều sàn chứng khoán lớn. Vậy nên bạn càng cần phải cẩn thận trong việc giới hạn số tiền hưu trí mà bạn đầu tư vào chứng khoán của bất kỳ công ty nào, ngay cả khi đó có thể là công ty duy nhất mà bạn làm việc. Tuy đầu tư vào chứng khoán công ty có thể giúp bạn làm giàu khi mọi chuyện thuận lợi, nhưng cũng có thể khiến bạn trắng tay trong một đêm nếu có vài thứ đi chệch hướng. Lời khuyên của tôi là bạn nên nghiên cứu chứng khoán công ty thật kỹ, thật cẩn thận trước khi đầu tư. Cách đơn giản nhất là lên mạng, tìm danh mục thông tin nhà đầu tư, Investor Kit của công ty của bạn. Vì những công ty giao dịch công khai thường có danh mục này, bao gồm các bài báo, bản sao báo cáo hàng năm mới nhất và mẫu đơn 10K. 10K là một báo cáo mà các công ty đại chúng cần phải hoàn thành mỗi năm để nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ, SEC. Mẫu đơn cung cấp những thông tin chi tiết về công ty cũng như tình hình tài chính. Dù cho bạn có ý định đầu tư vào chứng khoán của công ty hay không, bạn cũng nên đọc mẫu đơn 10K này. Mặc dù 10K trông có vẻ rất phức tạp, nhưng thực tế lại không khó hiểu đến thế. Chưa nói đến việc nó chứa nhiều thông tin đến mức khó tin. Thật ra đọc qua 10K là bạn đã nắm được toàn bộ thông tin về công ty rồi, từ các hoạt động của công ty cho đến thu nhập của các lãnh đạo. Mẫu đơn cũng chỉ ra chi tiết về mọi khả năng mà công ty nghĩ rằng có thể đi chệch hướng, gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Đây là thông tin quan trọng không chỉ đối với các nhà đầu tư tiềm năng mà còn đối với nhân viên hiện tại nữa. Bạn cũng có thể tham gia hội thảo về thu nhập hàng quý của công ty với chuyên viên phân tích của phố Wall, hoặc có thể tìm đọc nội dung hội thảo trên seekingalpha.com. Cuối cùng, hãy chắc chắn là bạn có đọc báo cáo nghiên cứu của công ty bạn đó. Có thể bây giờ bạn đang tự hỏi, danh mục thông tin nhà đầu tư sao? Lại còn báo cáo nghiên cứu? Mình cũng không phải là chuyên gia kinh doanh. Những thứ này thì có ích lợi gì cơ chứ? Đầu tiên, những thứ này sẽ giúp bạn trở thành một nhân viên có kiến thức sâu sắc. Danh sách quan hệ của nhà đầu tư thường sẽ bao gồm trích lục thông tin về công ty cùng với các báo cáo nghiên cứu từ các phòng môi giới đã theo dõi chứng khoán của công ty. Trích lục thông tin sẽ cho bạn biết những điều mà bạn chưa từng được nghe về công ty, trong khi báo cáo nghiên cứu có thể cho bạn thấy rõ quan điểm của các chuyên gia về một kinh tế. Những báo cáo này đều do những chuyên gia phân tích chứng khoán chuyên nghiệp viết sau quá trình theo dõi một số công ty cụ thể và dự đoán về tương lai của họ. Nếu, vì lý do nào đó, danh mục thông tin nhà đầu tư không có báo cáo nghiên cứu, bạn có thể tới phòng quan hệ đầu tư để hỏi về danh sách các công ty môi giới có tham gia vào chứng khoán của công ty mình. Sau đó, hãy gọi tới những công ty môi giới đó và yêu cầu bạn sao báo cáo mới nhất về công ty của bạn. Họ sẽ rất vui lòng gửi tới hòm thư của bạn mà không hề tính phí. Về cơ bản, những gì mà bạn muốn biết từ báo cáo nghiên cứu là liệu các chuyên gia phân tích có cho rằng chứng khoán là nên mua hay không? Nếu có thì tại sao? Mẫu đơn 10K là bản báo cáo tài chính chi tiết mà SEC yêu cầu mỗi công ty đại chúng phải hoàn thành mỗi năm, sẽ cung cấp cho bạn lượng thông tin và số liệu khổng lồ về kết quả điều hành của công ty, những vấn đề hiện tại và dự đoán của họ trong tương lai. Nhưng bạn không nên chỉ đọc báo cáo suông, bạn cần hành động nhiều hơn. Hãy nhìn quanh văn phòng xem, những nhân viên chủ lực có đang mua chứng khoán của công ty không? Người đó có phải là sếp của bạn không? Hãy hỏi sếp xem. Ở những công ty tốt, câu trả lời luôn luôn là có. Cuối cùng, hãy tự hỏi chính mình, bạn có thực sự tin tưởng mạnh mẽ vào công ty của mình không? Có thực sự tự tin không? Khách hàng của công ty có hài lòng không? Chiến lược quản lý có đủ liên kết và chặt chẽ trong tương lai không? Sau khi đã hiểu những điều này rồi, bạn có thể bổ sung kiến thức cho mình bằng cách lên mạng và truy cập một trong những trang web chuyên cung cấp những thông tin về chứng khoán cá nhân dưới đây. Mẹo 5 sao. Nếu bạn phát hiện công ty của mình đang không thực sự vận hành tốt và không ai mua chứng khoán của nó cả, do nó đang dần lỗ vốn, thay đổi chiến thuật đầu tư vào quỹ hưu trí 401k có lẽ là cách duy nhất giải quyết những ưu phiền của bạn. Thật ra, bạn có thể cần xem xét tới lý do tại sao bạn đang làm việc ở công ty này. Có thể bạn sẽ cần tạo lại bản lý lịch và đi tìm một công việc mới. Trước khi công ty ra thông báo tái cơ cấu doanh nghiệp rồi sa thải bạn. Như chúng ta thường nói, ma quỷ nằm trong chi tiết. Những gì mà bạn có thể đúc kết được từ việc đọc báo cáo thường niên, giao dịch nội bộ và báo cáo nghiên cứu của một công ty đại chúng sẽ khiến bạn rất bất ngờ. Nguyên tắc số 2. Tận dụng số tiền miễn phí mà công ty cho bạn. Như tôi đã chia sẻ ở phần trên, có nhiều khi phía công ty sẽ thêm vào phần đóng góp cho quỹ hưu trí của bạn một phần đóng góp của họ. Kiểu đóng góp đối ứng này thường bắt đầu từ 20% số tiền bạn bỏ vào trong quỹ và đôi khi có thể lên đến 100%. Giả sử, bạn đang làm cho một công ty đối ứng 50% phần đóng góp của bạn. Nếu bạn tiết kiệm $5,000 một năm cho việc nghỉ hưu, phần đóng góp 50% đối ứng của công ty sẽ cộng thêm $2,500 vào quỹ hưu trí cho bạn. Nghĩa là, trong một năm, bạn sẽ tiết kiệm được $7,500, chưa kể đến các khoản tăng trưởng đầu tư mà quỹ của bạn có thể nhận được trong năm. Điều tuyệt vời ở đây là bạn có $7,500 trong khi bạn không cần thực sự bỏ ra $7,500, thậm chí cũng không cần phải bỏ ra tận $5,000 cho quỹ hưu trí luôn. Tại sao vậy? Bởi nếu bạn không bỏ 5.000 đô la này vào trong tài khoản hưu trí trước thuế, thì bạn sẽ phải giao 1.500 đô la của 5.000 đô la cho chính phủ dưới dạng thuế thu nhập. Nghĩa là thực tế, khoản đầu tư 7.500 đô la này chỉ có 3.500 đô la là bạn phải đóng vào thôi. Chỉ tính riêng năm đầu tiên, bạn đã được cộng thêm 100% lãi suất vào khoản đầu tư của bạn. Và một lần nữa, không tính bất cứ khoản tăng trưởng đầu tư nào. Ví dụ, bạn được hưởng 15% lãi suất một năm. Được rồi, đây không phải là con số dự đoán thực tế hàng năm, nhưng những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. 15% của 7.500 đô la là 1.125 đô la, nâng số dư của bạn lên tới 8.625 đô la. Vậy là từ 3.500 đô la nhỏ bé, khoản đầu tư của bạn đã tăng lên hơn 5.000 đô la, và mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng một năm. Rồi bạn sẽ thấy chuyện này vui ra sao? Một lần nữa, tôi cần nhắc lại là hãy luôn nhớ kiểm tra lịch phân chia sở hữu các khoản đối ứng theo giai đoạn. Vesting schedule. Bởi các khoản đối ứng chưa phải là của bạn cho đến khi bạn sở hữu chúng hoàn toàn. Rất nhiều công ty có chính sách chuyển quyền sở hữu cho nhân viên sau 4 năm. Mẹo 5 sao. Đừng chỉ trích mỗi một phần từ lương của bạn để đóng góp vào quỹ mà công ty sẽ đối ứng. Vì đây là một sai lầm lớn đấy. Rất nhiều người cho rằng làm vậy là thông minh, nhưng sự thực không phải thế. Lý do để tối đa hóa khoản đóng góp hưu trí của bạn là để xây dựng một tương lai tài chính ổn định, vững vàng mà không phải đóng thuế. Dù cho chuyện công ty đối ứng có liên quan hay không, nếu công ty cộng tiền vào khoản đóng góp của bạn, tốt thôi, đây là chuyện tốt. Nhưng bạn vẫn cần tự mình hành động, nghĩa là tự tối đa hóa khoản đóng góp của mình. Nguyên tắc số 3. Đừng mượn tiền từ quỹ hưu trí của bạn. Nhiều chương trình hưu trí cho phép bạn vay tiền từ tài khoản, nghĩa là có thể rút tiền mà không bị tính thuế hay phạt, miễn là cuối cùng bạn hoàn trả với lãi suất. Nghe giống như một món hời vậy nhỉ? Nhưng trong thực tế, đây là một cái bẫy đáng sợ. Nói ngắn gọn thì là bạn đừng làm thế. Tiền mà bạn tiết kiệm cho nghỉ hưu chỉ là tiền để nghỉ hưu mà thôi. Những người vay tiền từ quỹ để trả tiền nhà, học phí đại học hay, tệ nhất, thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng thì chỉ có rước thêm rắc rối mà thôi. Tại sao ư? Bởi ở một thời điểm nào đó, họ sẽ phải trả lại tiền cho quỹ và khi thời điểm đó đến, họ có thể sẽ nhận ra là mình không thể và đó cũng là khi rắc rối tới. Một khách hàng của tôi tên Sally đã bỏ việc ngay sau khi đệ đơn tố cáo sếp quấy rối tình dục. Tệ hơn là, ngay khi rời công ty, cô nhận được một lá đơn yêu cầu cô để lại tất cả tiền tiết kiệm hưu trí trong quỹ 401k của công ty, bởi vì công ty có quyền làm vậy khi cô ấy không còn là nhân viên nữa. Điều này có nghĩa là cô phải chuyển tiền sang tài khoản IRA cá nhân hoặc rút tiền mặt và chấp nhận đóng thuế cũng như khấu trừ 10% tiền phạt theo quy định của liên bang. Thường thì đây cũng không phải là vấn đề đâu, nhưng Sally đang trong tình thế bị trói buộc. Khoảng một năm trước, cô đã vay 15.000 đô la từ quỹ 401k của mình để thanh toán các hóa đơn nợ tín dụng và vẫn chưa trả lại. Thật không may là, như tôi đã giải thích với cô ấy, nếu không thể trả lại trước khi bỏ tài khoản 401k, sở thuế vụ sẽ coi số tiền nợ là phân phối IRA chưa đến hạn để đánh thuế và phạt. Chìm sâu trong tuyệt vọng, Sally cố gắng vay tiền từ ngân hàng nhưng bị từ chối. Cô đến gặp bố mẹ, nhưng họ không đủ khả năng để giúp cô. Cuối cùng, Sally đã phải trả thuế thu nhập cho 15.000 đô la mà cô đã vay, cộng với 10% phạt. Tổng hóa đơn lên tới hơn 7.000 đô la. Không có tiền, Sally cuối cùng phải thương lượng với sở thuế vụ và sở đồng ý để cô trả góp. Tất cả những điều này đều là hậu quả của việc vay tiền từ quỹ hưu trí 401k. Mấu chốt ở đây là chúng ta không thể biết trước được tương lai. Vậy nên 401k nên là lựa chọn cuối cùng khi bạn không thể xoay sở ở đâu ra tiền. Nếu có thể, đừng động vào tiền hưu trí cho đến ngày bạn chính thức nghỉ hưu. Nguyên tắc số 4. Tích hợp các tài khoản của bạn. Hẳn là nhiều bạn vẫn còn nhớ lời khuyên của bà tôi là không để tất cả trứng vào cùng một giỏ. nhưng có thể bạn đã hiểu sai ý của câu nói này. Không bỏ trứng chung một giỏ nghĩa là đa dạng hóa rủi ro của mình. Để tiền vào các loại tài sản khác nhau như các loại chứng khoán, trái phiếu, quỹ tương hỗ và những phương tiện đầu tư khác. Nhưng không có nghĩa là bạn nên mở nhiều tài khoản IRA ở các ngân hàng hay công ty môi giới khác nhau mỗi năm đâu đấy. Mỗi ngày tôi đều gặp gỡ những người có 4, 5 hoặc 6, đôi khi hàng tá, những tài khoản hưu trí khác nhau. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của một khách hàng tên Ben mà tôi đã gặp khi còn là một tư vấn viên tài chính. Ben là kiểu người mà chúng ta hay gọi là người đi mua chứng chỉ tiền gửi. Trước khi đến gặp tôi, hàng năm Ben đều dành đến mấy ngày đi từ ngân hàng này tới ngân hàng khác để tìm lãi suất tốt nhất cho những chứng chỉ tiền gửi của anh ấy trong tài khoản IRA mới. Vấn đề là anh ấy quá tập trung vào việc mua tài khoản IRA tiếp theo mà chưa bao giờ nghĩ tới phần lãi suất bé nhỏ của những tài khoản IRA cũ. Những lãi suất khủng mà anh ấy nhận chỉ kéo dài trong vòng một năm. Khi chứng chỉ tiền gửi cao cấp đến kỳ hạn, ngân hàng sẽ xoay vòng chúng thành chứng chỉ tiền gửi mới, với mức lãi suất không bằng như trước. Khi gặp tôi, Ben đã có 160.000 đô la trong chứng chỉ tiền gửi, tại 18 ngân hàng khác nhau, với lãi suất trung bình chưa đến 2% một năm. Tôi đã trình bày cho anh ấy nghe về việc tích hợp các chứng chỉ tiền gửi thành một tài khoản IRA. Sau đó, quản lý cả tiền lãi lẫn tiền thu nhập sẽ đem lại lợi ích lớn hơn như thế nào. Thực tế là không có cách nào có thể giúp bạn quản lý nổi các tài khoản hưu trí của mình nếu tiền lắt nhắt mỗi chỗ một ít. Nếu đó là việc bạn đang làm, hãy xem xét đến việc tích hợp các tài khoản thành một tài khoản IRA thôi. Việc này không chỉ giúp bạn đa dạng hóa đầu tư chỉ với một tài khoản IRA, mà còn giúp bạn quản lý và theo dõi dễ dàng, sát sao hơn. Nguyên tắc số 5. Hãy cẩn trọng khi lựa chọn bên thụ hưởng tài khoản hưu trí của bạn. Tôi thấy thật đáng sợ khi có nhiều người quyết định lập một bản di chúc sống với mục đích bảo vệ tài sản của mình, nhưng rồi lại hiểu lầm ý của luật sư hay nghe theo những lời khuyên tồi tệ. Nhiều luật sư khuyên khách hàng vừa mới lập di chúc sống rằng nên bỏ tất cả tài sản vào đó. Kết quả là mọi người ra về và đăng ký lại tên người thụ hưởng tài khoản hưu trí thành tên của di chúc. Đây chính là một sai lầm lớn. Đừng bao giờ đặt tài khoản IRA dưới tên của di chúc hoặc làm di chúc cho người thụ hưởng IRA của bạn. Khi bạn làm thế, chồng hoặc vợ bạn sẽ mất khả năng xoay vòng IRA hôn nhân. Xoay vòng IRA hôn nhân cho phép quá phụ có thể thừa kế tài khoản IRA của người chồng quá cố và để tên cô ấy vào đó mà không phải chịu thuế, cho đến khi cô ấy bắt đầu rút tiền. Thường là khi đến tuổi nghỉ hưu. Nếu người chồng chuyển quyền sở hữu IRA thành di chúc, người vợ sẽ không được thừa hưởng quỹ IRA đó khi người chồng chết. Thay vào đó, tài khoản sẽ được chuyển vào di chúc và tiền thu được sẽ bị tính thuế. Nếu bạn độc thân, để tài khoản IRA dưới tên của di chúc có thể sẽ giới hạn khả năng con bạn hay anh chị em của bạn được hưởng những lợi tức không tính thuế trong tài khoản hưu trí. Cũng vì lý do đó mà bạn không nên để di chúc là bên thụ hưởng tài khoản IRA hay 401k của bạn. Làm như vậy có thể dẫn tới hệ quả không mấy tốt đẹp. Hãy lấy câu chuyện của Diana. Một quá phụ đã tức tốc chạy đến gặp tôi ngay sau khi tôi đưa ra quan điểm này trong một lớp học. Chồng Diana vừa mất vì căn bệnh ung thư. Trong nỗ lực sắp xếp lại tình hình tài chính trước khi chồng cô ra đi, cô cùng chồng đã xin tư vấn từ một công ty môi giới đang hạ giá và nhận được lời khuyên là nên tới gặp luật sư địa phương để lập một di chúc sống. Cô nói với tôi rằng vị luật sư này đã khuyên chồng cô nên để di chúc là bên thụ hưởng của quỹ hưu trí 401k. Nghe đến đó mà tim tôi hẫng một nhịp. Cố gắng lắm tôi mới hỏi được số tiền mà hai người có trong quỹ và số tiền mà cô nói ra là gần nửa triệu đô la. Tôi nói, ồ, vậy là cô có thể sẽ gặp trục trặc với 250.000 đô la đấy. Sau đó, tôi giải thích về số tài khoản và thuế thu nhập mà cô ấy có thể sẽ mất ngay lập tức sau khi nghe lời khuyên tệ hại của luật sư. Nhưng thật ra tất cả lỗi cũng không hẳn nằm ở vị luật sư. Diana mới chỉ 38 tuổi, nghĩa là còn đến 20 năm nữa cô ấy mới đến tuổi nghỉ hưu. Nếu bạn tính toán số tiền cô ấy bị mất trong hai thập kỷ tới do không còn được hoãn thuế, trên phần tiền còn lại trong quỹ 401k của chồng, bạn sẽ nhận được con số tổng thiệt hại là gần 500.000 đô la. Sai lầm này quá tốn kém rồi. Diana tuyệt vọng nhìn tôi và hỏi liệu cô ấy có thể làm gì để cứu vãn tình hình không? Tôi đã gọi cho người luật sư đó và phát hiện ra anh ta đã làm hơn 100 bản di chúc vào năm đó và đưa ra lời khuyên tương tự. Anh ta thậm chí còn không hiểu bản thân sai sót ở đâu cho đến khi nghe tôi giải thích. May mắn là câu chuyện của Diana vẫn có hướng giải quyết. Chúng tôi đã rút dần tiền hưu trí 401k ra khỏi di chúc của người chồng quá cố. Và kết quả là Diana vẫn có thể thực hiện xoay vòng IRA hôn nhân như bình thường. Bài học rút ra từ câu chuyện này có hai mặt. Hãy thật sự cẩn trọng với những lời khuyên về mặt pháp lý và cũng hãy thật sự cẩn trọng với việc lựa chọn bên thụ hưởng tài khoản hưu trí của bạn. Nếu bạn để tài khoản hưu trí vào trong di chúc, tài khoản thu được có thể sẽ bị đánh thuế, tùy thuộc vào di chúc. Việc bạn và chồng nên làm là để lại tài khoản cho nhau trước, rồi sau đó mới đến con cái. Trong hai người, người sống lâu nhất sẽ có thể xoay vòng IRA hôn nhân sau khi người kia ra đi, và sau đó là đến những đứa con. Khi thừa hưởng IRA, chúng có thể chọn phương thức rút tiền. Nói về người thụ hưởng, nếu bạn hoặc chồng đã từng kết hôn trước đó, có thể bạn cũng sẽ cần quan tâm tới liệu nửa kia có để tên người cũ trong phần thụ hưởng của bất kỳ tài khoản hưu trí nào hay không. Vì tôi đã chứng kiến chuyện này xảy ra rất nhiều lần trong 5 năm qua, và không chỉ tài khoản hưu trí thôi đâu mà còn cả hợp đồng bảo hiểm nữa đấy. Ngoài ra, bạn cũng cần chắc chắn mình có để tên người thụ hưởng dự phòng trong tài khoản hưu trí. Nghĩa là người này là lựa chọn thứ hai, phòng trường hợp người thụ hưởng thứ nhất chết trước hoặc cùng thời điểm với bạn. Ví dụ, bạn đã kết hôn và có con, không may bạn và chồng cùng qua đời vì tai nạn giao thông. Nếu con bạn là người thụ hưởng dự phòng cho quỹ IRA của bạn, chúng sẽ tự động có quyền quản lý tiền hưu trí của bạn. Còn bạn cũng có thể để tiền trong quỹ trong 5 năm hoặc điều chỉnh phân phối tối thiểu hàng năm dựa vào tuổi thọ. Tương tự, quyền lợi về thuế của IRA cũng sẽ được bảo lưu. Mặt khác, nếu di chúc của bạn không có tên người thụ hưởng dự phòng, chính quyền có thể có quyền phân phối tài sản của bạn, nghĩa là tài sản của bạn sẽ bị đánh thuế. Bạn làm ơn, ngay hôm nay, hãy dành ra một vài phút để nghĩ về người thụ hưởng và người thụ hưởng dự phòng cho tài khoản hưu trí của bạn. Nguyên tắc số 6. Luôn luôn giữ tiền hưu trí bên mình. Khi bạn rời công ty mà bạn đã thành lập quỹ 401k, đừng ra đi tay trắng mà bỏ tiền hưu trí lại. Nói cách khác, bạn cần ngay lập tức thông báo với phòng phúc lợi rằng bạn muốn xoay vòng tài khoản IRA. Nghĩa là công ty cũ của bạn sẽ chuyển quỹ hưu trí của bạn tới một quỹ IRA ủy thác mới, do bạn tự lập ở ngân hàng hay công ty môi giới, hoặc chuyển tới quỹ 401k tại công ty mới cho bạn. Cứ cho là bạn tìm được công ty mới và công ty đó chấp nhận tiền từ quỹ khác đi. Để tiền ở lại quỹ 401k cũ có thể sẽ trở thành vấn đề lớn và đôi khi là cực kỳ tai hại. Trong trường hợp bạn qua đời, người thụ hưởng sẽ cần phải tới công ty, nơi mà bạn đã không còn làm việc nữa để nhận tiền. Quá trình này có thể mất đến hàng tháng. Ngược lại, nếu bạn chuyển tiền vào IRA, người thụ hưởng sẽ chỉ cần mang giấy chứng tử của bạn tới ngân hàng hoặc văn phòng môi giới, và IRA sau đó sẽ được xoay vòng vào tài khoản của người thụ hưởng, không bị tính thuế, chỉ trong vòng khoảng 3 ngày. Một lý do khác chứng minh không nên để tiền ở quỹ hưu trí của công ty cũ là các công ty thường xuyên thay đổi nhà cung cấp quỹ 401k. Nếu công ty cũ làm vậy, tiền của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản mới, và vì lý do nào đó mà công ty không thể tìm thấy thông tin của bạn, vì bạn đã nghỉ việc rồi, bạn sẽ không thể bày tỏ nguyện vọng muốn đầu tư tiền vào quỹ mới như thế nào. Không có hướng dẫn, công ty có thể để tiền của bạn vào quỹ chứng khoán có lãi suất thấp nào đó, khiến bạn mất tới hàng chục triệu đô la tiền lãi. Không được lơ là với tiền của chính mình. Hãy xoay vòng IRA và giữ quỹ bên mình bất cứ khi nào bạn rời đi. Bên cạnh đó, Về vấn đề này, bạn cũng cần các chuyên gia trợ giúp. Tôi không muốn bạn tạo ra một cơn ác mộng về thuế do thực hiện sai cách đâu. Nguyên tắc số 7, đừng thiếu tiền trả chính mình. Dù cho bạn có làm gì với đời sống tài chính của mình đi nữa, làm ơn hãy lên kế hoạch nghỉ hưu cẩn thận và nghiêm túc. Tôi biết những gì tôi nói nghe có vẻ giáo điều, nhưng như tôi đã nói từ trước, chẳng thứ gì có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai tài chính của bạn bằng việc tối đa hóa khoản đóng góp của bạn cho tài khoản hưu trí và đảm bảo chắc chắn tiền vẫn đang làm việc vì bạn cả. Sự thật là nếu hiện giờ bạn không tối đa hóa khoản đóng góp của bạn cho việc nghỉ hưu, dù cho đó có là tài khoản được công ty tài trợ như 401k, 403b hay quỹ IRA hoặc tài khoản hưu trí cho người lao động tự do, thì bạn vẫn đang vung tay quá trán đấy. Tôi nói thế không phải để khiến tình hình trông có vẻ khó khăn, mà là một lời cảnh báo. Đóng góp vào tài khoản hưu trí không phải là việc gì quá tốn kém, mà là một hành động thiết thực cần làm. Hãy cho mình cơ hội được nghỉ hưu sớm như bạn mong muốn, với tiềm lực tài chính đủ mạnh để nhận được tất cả những niềm vui mà bạn đáng được hưởng. Giỏ thứ 3, giỏ ước mơ. Hãy tưởng tượng bạn đang sở hữu một cây đèn thần với vị thần ở bên trong. Như chúng ta biết, thần đèn có nghĩa vụ ban cho chủ nhân 3 điều ước. Vậy, 3 điều ước của bạn là gì? Nếu như bạn có thể ước bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn sẽ ước gì? Nghe có vẻ là một câu hỏi cho trẻ con, nhưng thật ra không phải vậy. Điều tôi thực sự muốn hỏi rất quan trọng. Hãy kể tên ra những ước mơ mà hiện tại vẫn chưa được thực hiện. Bạn có khát khao được nhìn thấy cả thế giới không? Nghỉ việc, khởi nghiệp, tham gia các tổ chức thiện nguyện. Một sự thật đáng buồn là khi chúng ta nhiều tuổi hơn, chúng ta sẽ dần ngừng mơ mộng. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng lý do lớn nhất là tiền bạc. Chúng ta cần tiền để có thể thực hiện được ước mơ, nhưng đa số đều không có đủ tiền. Thiếu những nguồn lực cần thiết, chúng ta thấy mình dần trở nên chán nản. Cuối cùng, chẳng còn buồn ước mơ nữa. Đó là tin xấu. Tin tốt là mọi chuyện không cần diễn ra theo chiều hướng đó. Bạn có thể hiện thực hóa ước mơ, và bạn không cần một chiếc đèn thần hay thứ tương tự như thế ở thời hiện đại. Tấm vé sổ số trúng thưởng. Để làm điều đó, bạn cũng sẽ không hề bị giới hạn chỉ có 3 điều ước. Để thực hiện được mọi ước nguyện của mình, bạn chỉ cần làm 2 điều. Xác định ước mơ của mình và lên kế hoạch tài chính để hỗ trợ cho chúng. Nghe có vẻ rất rõ ràng rồi nhỉ? Nhưng bạn biết gì không? Hầu hết mọi người đều không bao giờ làm cả. Thế nhưng, phụ nữ thông minh không hề giống mọi người. Hãy bắt đầu nào! Giữ lấy niềm lạc quan trẻ thơ của bạn. Bạn có biết tại sao nhiều người chơi xổ số vậy không? Đó là vì chỉ với giá 1 đô la, họ sẽ được trao cho cơ hội một lần mơ ước. Nhưng đáng tiếc, đó cũng chính là tất cả những gì mà họ nhận được. Thực tế, khả năng bạn bị sét đánh còn nhiều hơn cả khả năng trúng xổ số đấy. Dù cho chúng ta biết vậy, chúng ta vẫn cứ chơi. Đó chính là sức mạnh của ước mơ. Những ước mơ tạo ra năng lượng, động lực, đam mê. Rất khó để cảm thấy muộn phiền khi bạn đang hào hứng với tương lai của mình. Và đó chính là tác dụng của những ước mơ, khiến ta tin tưởng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn hôm nay. Dừng lại và hồi tưởng một chút. Khi là một đứa trẻ, ước mơ của bạn là gì? Bạn có còn nhớ khoảng thời gian mà bạn tin rằng mình có thể trở thành bất cứ ai và có thể đạt được mọi thứ mình mong muốn? Bạn có nhớ cảm giác không cần lo lắng về hóa đơn, về công việc và về những trách nhiệm gia đình không? Hãy thử tưởng tượng như thế này một lúc. Hãy giả vờ như bạn vẫn còn là một cô bé, cảm thấy bạn có thể có mọi thứ hoặc trở thành bất cứ ai mà bạn muốn. Vậy những thứ đó là gì? Và bạn muốn trở thành ai? Hãy cố gắng theo đuổi những câu hỏi này một cách sâu sắc hơn so với việc bạn đã làm ở chương 3. Khi bạn đưa ra những mục tiêu cho bản thân, chúng ta đang không nói về việc kiếm thêm 10% thu nhập hay tiêu mất 10 đô la. Chúng ta đang nói về ước mơ. Bạn có muốn leo lên kim tự tháp ở Ai Cập hay học vẽ ở Paris? Hay xây một chỗ trú chân cho những phụ nữ bị bạo hành? Hãy nhớ, bạn đang cố gắng để trẻ và mơ mộng như khi bạn còn nhỏ, chứ không phải đầy lo âu và o ép bản thân vào những quy chuẩn như bây giờ. tôi đùa thôi. Nghiêm túc thì bạn muốn tương lai của mình xảy ra như thế nào? Bạn đang thiếu thứ gì? Bạn muốn tới đâu? Có lẽ giấc mơ của bạn là có một ngôi nhà cho riêng mình, hoặc không phải lo lắng đến công việc trong một tháng và cũng không cần phải gọi điện tới văn phòng một lần nào. Hoặc có thể bạn mong muốn tự mình viết một cuốn sách. Dù cho ước mơ của bạn có là gì, tôi vẫn muốn bạn viết chúng xuống. Dưới đây là bảng ước mơ. Bạn hãy liệt kê 5 ước mơ luôn thúc giục bạn nhất. Nếu giờ bạn không có thời gian, vậy thì có thời gian hãy ngồi lại, đối diện với chính mình và viết danh sách ước mơ. Đúng vậy, hãy đặt một cuộc hẹn với bản thân, chừng 30 đến 60 phút, để viết ra những ước mơ khiến bạn cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến. Đừng đưa lý do ra để biện minh vì ước mơ xứng đáng nhận của bạn nửa tiếng đồng hồ. Biến ước mơ thành một phần cuộc sống thực của bạn. Sau khi viết ra 5 ước mơ lớn nhất, bước tiếp theo bạn cần làm là dành thời gian nghĩ về cách biến chúng thành sự thật. Bạn sẽ cần bao nhiêu tiền? Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để tiết kiệm số tiền đó? Ước mơ của bạn càng rõ ràng bao nhiêu, bạn ước tính chi phí cần thiết càng dễ bấy nhiêu. Chắc chắn là bạn nên dành thời gian cho việc này. Như tôi đã giải thích ở chương 3, chìa khóa để đạt được những gì mình mong muốn là xác định chúng cụ thể. Khi đã định hình được, bạn sẽ phải đánh đổi thứ gì để thực hiện ước mơ? Bạn sẽ có thể xác định bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bằng cách tiết kiệm tiền mỗi tháng, bạn sẽ cảm thấy ước mơ của bạn càng ngày càng đến với hiện thực hơn. Và sau tất cả, bạn sẽ thấy bản thân mình càng ngày càng hào hứng với những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ước mơ, thiết kế và thực hiện nhân tố vui vẻ. Bài tập này được chia làm hai phần, 10 chỗ trống để bạn viết những điều quan trọng nhất, một bảng trình bày chi tiết 5 điều ước quan trọng nhất trong đời bạn. Các bước thực hiện. Ở trang này, ngay dưới đây, hãy điền vào 10 chỗ trống nhiều ước mơ mà bạn muốn đạt được trong cuộc đời bạn nhất có thể. Ở trang tiếp theo hãy ghi rõ 1. 5 ước mơ quan trọng nhất. 2. Làm cho chúng cụ thể, ước tính được và chứng minh được. Ví dụ, sẽ tốn bao nhiêu tiền để thực hiện ước mơ đó. 3. Hành động cần thiết phải thực hiện trong 28 giờ tới. 4. Bạn sẽ chia sẻ ước mơ của mình với ai? 5. Họ sẽ giúp bạn đạt được những giá trị gì? 6. Bạn sẽ gặp phải những thách thức gì? 7. Chiến lược để vượt qua những thử thách đã được đoán trước. Bằng việc để dành một số tiền mỗi tháng, bạn có thể càng ngày càng tiến gần với giấc mơ của bạn. Và như vậy, bạn sẽ càng ngày càng cảm thấy hứng thú cho tương lai của mình. Nếu tôi không có ước mơ cụ thể vào lúc này thì sao? Tôi thường khuyên khách hàng của tôi rằng họ vẫn nên tích góp cho chiếc giỏ ước mơ, dù họ có ước mơ nào đó hay không. Suy cho cùng, hiện tại bạn không có ước mơ không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có. Sẽ tuyệt biết bao khi một điều gì đó bất ngờ xuất hiện và trở thành ước mơ của chúng ta. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra, mà chúng ta lại đang có sẵn một khoản tiền tích góp từ trước. Đôi khi những ước mơ không phải là cái mà chúng ta mong đợi. Tôi từng khuyên một cô gái trẻ tên Lisa rằng cô ấy nên bắt đầu tiết kiệm tiền cho chiếc giỏ ước mơ của cô ấy. Dù cho vào thời điểm đó, cô ấy không hề có một ước mơ nào cả. 6 tháng sau, chú chó của Lisa là Brandy bị ốm nặng. Nếu không được phẫu thuật thì nó sẽ chết, mà ca phẫu thuật đó lại tiêu tốn tận $1,500. Lisa ngay lập tức nghĩ về khoản tiền tiết kiệm cho chiếc giỏ ước mơ của mình. Đến tận hôm nay, Brandy vẫn đang ngoe ngoẩy cái đuôi của nó và đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Lisa đã giải thích với tôi thế này. Tôi không biết ước mơ của mình là gì ở thời điểm đó. Tôi chỉ bắt đầu tiết kiệm tiền thôi. Nhưng khi Brandy bị ốm, tôi biết ước mơ của tôi là phải giúp nó được sống. Nếu tôi không tiết kiệm số tiền đó, thì tôi đã mất chú cún Brandy của tôi rồi. Chiếc giỏ ước mơ đã giúp chú chó của tôi được sống. Cách để tích góp cho chiếc giỏ ước mơ. Chiếc giỏ ước mơ là nơi bạn tiết kiệm số tiền mà bạn sẽ cần để biến ước mơ thành hiện thực. Không phải để bảo đảm an toàn tài chính hay để dành cho nghỉ hưu. Bạn nên tích góp tiền cho chiếc giỏ ước mơ theo cách bạn làm với chiếc giỏ hưu trí. Đó là bạn tự động dành ra một khoản phần trăm cố định trong thu nhập mỗi tháng của bạn, như tôi đã nói từ trước. Tự động hóa quy trình là cách tốt nhất để đảm bảo bạn thực sự tuân thủ kế hoạch tiết kiệm của bạn. Xây dựng một kế hoạch đầu tư có hệ thống, trong đó một khoản tiền cố định, hoặc là được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương, hoặc là được chuyển vào từ tài khoản thanh toán ngay ngày tiếp theo, sau khi bạn được trả lương. Số tiền đóng góp thường xuyên của bạn nên được xác định dựa trên chi phí có khả năng sẽ phải tiêu tốn cho những ước mơ. Số tiền đó ít nhất cũng phải ở mức 5% thu nhập sau thuế của bạn, tức là vẫn ít hơn rất nhiều so với 10% thu nhập trước thuế mà bạn đóng góp cho các giỏ hưu trí. Mặc dù 5% thu nhập sau thuế không phải là một con số khủng, nhưng chắc chắn đủ để tạo thành một công cụ tiết kiệm dài hạn quyền lực. Không cần phải nói, nếu ước mơ của bạn tốn một khoản khá cao, bạn chắc chắn sẽ muốn để dành ra nhiều hơn từ thu nhập hiện có. Mấu chốt là bạn phải hiểu được rằng việc này tùy thuộc vào bạn. Bạn càng để dành được nhiều tiền, giấc mơ càng nhanh được thực hiện. Hình thức cất giữ số tiền tiết kiệm này phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn muốn tiết kiệm trước khi sẵn sàng biến ước mơ thành hiện thực. Một số ước mơ chỉ mất của bạn 1 đến 2 năm để lên kế hoạch và tiết kiệm, nhưng một số thì lại tốt đến nửa đời người. Trong những trang tiếp theo đây, tôi sẽ nói về các loại đầu tư khác nhau và giải thích loại hình nào phù hợp với khung thời gian nào. Để cho mọi thứ trở nên đơn giản, vì chúng ta không cần làm cho chúng phức tạp hơn mức cần thiết, bạn nên nghĩ về những ước mơ của bạn trên khía cạnh, bạn sẽ mất bao lâu để nhận ra chúng. Cụ thể là, bạn nên phân loại chúng thành giấc mơ ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Những ước mơ ngắn hạn là những ước mơ có thể thực hiện trong vòng 1 hoặc 2 năm. Ví dụ như ước mơ được có một kỳ nghỉ sang trọng. Ước mơ trung hạn mất nhiều thời gian hơn, vào khoảng từ 2 đến 5 năm. Một ví dụ điển hình cho ước mơ trung hạn là có đủ tiền đặt cọc cho một ngôi nhà. Những ước mơ dài hạn đòi hỏi nhiều thời gian hơn thế. Ví dụ, một số ví dụ như có thể bỏ việc, sau đó chuyển đến Tahiti và sống trên bãi biển, có thể khiến bạn mất hàng chục năm mới có thể thực hiện được. Rõ ràng là bạn không thể nuôi dưỡng một ước mơ ngắn hạn bằng một chiến lược đầu tư dài hạn được. Sau đây là những gợi ý của tôi để giúp bạn xây dựng chiếc giỏ ước mơ một cách tốt nhất.